Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư đại chúng. Chư huynh đệ mến thương thân thương gì đó. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 3 năm 2018. Sáng thứ năm. Huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về cái bộ kinh Duyên Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 27, giờ chúng ta đang đi ngang cái chương thứ 3, chương đệ tử Phật, phần thứ 11. Kỳ rồi thì anh em huynh đệ chúng mình mới nhắc nhở về cái vấn đề là ca chiên viên, một trong những 10 đệ tử, 10 đồ đệ ưu tú của Đức Phật. Vị này nghị luận đệ nhất. Vị này coi như là nếu nói về trong cái 10 đại đệ tử Phật, hay là nói chung là đại đệ, tất cả đệ tử Đức Phật bây giờ, là vị này coi như là song sáo, dám hiên ngang. Có chất là thông minh, đỉnh đạt, giải pháp giáo lý rất là rõ ràng, rất là rành mạch. Nhưng mà rồi cái duyên cớ Phật kêu ngài Ca Chiên Viên đi thăm ông Duy Ma Cật bệnh, thì ông Ca Chiên Viên trả lời như thế nào đây? Đó là vấn đề mà bữa nay mình đi vào nội dung đó. Lại cũng vấn đề thuyết pháp. Đức Phật gọi ông Ca Chiên Viên bảo: này Ca Chiên Viên, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Ca Chiên Viên thưa: và Thế Tôn, trước kia con đã từng được nghe Phật nói pháp yếu cho các tỳ kheo. Hôm nọ con cùng các tỳ kheo hội họp lại, con bèn trùng tuyên diễn thuyết lại về cái ý nghĩa mà Thế Tôn đã dạy là vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài không nên dùng cái tâm hành sanh diệt mà nói pháp thật tưởng, thật tướng. Thưa ngài, các pháp không sanh không diệt đó là nghĩa vô thường. Ngủ ấm rỗng không, không có điểm sanh khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai, đó mới là nghĩa vô ngã. Các pháp xưa nay không sanh, các pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa tịch diệt. Sau khi ông Duy Ma Cật diễn nói những pháp yếu đó, các tỳ kheo tâm được cởi mở. Vì vậy mà hôm nay con không dám nhận lãnh trách nhiệm đi thăm ông Duy Ma Cật. Thưa các chư huynh đệ, là sở dĩ chúng ta cần biết một chút là cái Duy Ma Cật này đó, là chủ yếu đưa người học Phật tu học cho đến cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề. Tôi xin thưa nhắc lại điều đó để cho quý huynh đệ nắm cái quan trọng đó, để rồi mình mới nói kinh được. Sở dĩ là cái đỉnh cao của kinh Duy Ma Cật là muốn cho mọi người tu học đạo Phật đạt đến cái chỗ vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái việc mà thuyết pháp của các vị A La Hán á, thật sự là không phải sai đâu, đúng đó. Nhưng mà ông Duy Ma Cật ông vẫn quở trách là tại sao như vậy. Chứ quý vị đừng có tưởng đâu là cái chuyện ông Duy Ma Cật ông quở trách các vị A La Hán này, là các vị A La Hán này là sai. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, Đừng tưởng đâu như Ma Cật ông quở trách là các vị kia là sai. Mà rồi cũng đừng có ngạo mạn rằng nghĩ rằng mình người thì khinh khi ông Diêm Ma Cật cho là ông là cư sĩ mà ngạo mạn, người thì lại là A Tòng theo nó là vậy là Diêm Ma Cật là số một, cho nên là mình cư sĩ cũng là xem thường A La Hớn, xem thường các vị tăng cũng không phải. Ngày nay tôi nói là có một những cái đám cư sĩ nó ngạo mạn lắm. Tôi sợ gì tôi phan hết rồi, ngạo mạn lắm. Ngạo mạn là bởi vì tôi nhớ nó thường nó là cái đám mà uống lầm thuốc và hoặc là uống quá, giống như đứa con nít mà nó được mẹ nó đưa cái bầu sữa khóa lố khóa vú lấp miệng em, cho nên nó học sữa. À, bởi vì ngày nay nó nghe tắc ngang, nó nghe ba mớ, cho nên nó rồi nó tu hành theo cái kiểu Atula chứ không phải nó tu hành theo cái kiểu Phật. Người ta tu hành là từ ngoài vào trong, rồi sau khi thuần thục rồi mới từ trong ra ngoài. Còn cái đám học trò đệ tử ngày nay, Phật tử cư sĩ ngày nay đó, thì coi như nó mì ăn liền. Nó tu riết thì nó không cần tu gì hết, nó thành Phật. Có một số thành Phật. Có một số đám học trò của thầy tôi đó, nó tu riết nó thành Phật, dẹp hết. Đó, tôi nói đó là sai. Bởi vì mình chưa đạt được tới chỗ đó. Mình chưa đi ngang cái con đường đó. Mà mình thấy mình đã rồi, đi rồi không phải đâu. Mình chưa đi ngang mà mình thấy mình đã đi rồi. Cho nên ngạo mạn lớn lối, khinh khi, đây là cái lỗi nhất xiển đề, chứ không phải là cái lỗi bình thường đâu. Thậm chí cái lỗi này nó phải đọa. Cho nên các vị đừng có tưởng đâu là Phật tử rồi nghe ba cái giáo pháp đại thừa, nghe ba vố ba mớ rồi không đọa nha. Địa ngục nó không có trong lòng đất, nhưng địa ngục nó luôn hiện hữu trong tư tưởng của ta đó nha. Chứ nên đừng có tưởng đâu nó không địa ngục rồi, coi như là coi trời coi đất, coi thường. Mình đâu có là cái gì đâu. Mình tu thứ nhất là mình phải ráng cố gắng dồi mài để cho cái thân tướng của mình coi nó được rồi đó. Có nhiều người tu càng tu thì nó ra không đám ôn gì, cái mặt thì toàn là u nần gốc gác phì ra, như giống như tôi vậy đó. Có người thì tu hành bò lê bò lết, nói chuyện thì trên trời dưới đất ngũ quẩn dây không. Mà thật sự ra nhìn thấy cái tướng thôi là người ta chạy tám công bị đứng rồi. Cho nên dầu cư sĩ hay tu sĩ cũng vậy, trước hết tu phải có cái tướng. Mà cái tướng thì ở đâu ra? Ở cái tâm ra. Dù là cha mẹ mình sanh ra mình kém may mắn, mình kém may mắn, tốt duyên, mình có thể xấu xí, mình có thể đen đúa, mình có thể hôi dơ. Nhưng mà bây giờ mình tu phải chuyển được, tướng chuyển được. Mà muốn tự chuyển tướng thì phải chuyển cái tâm ra. Cho nên tại sao có nhiều người ta càng tu ta càng đẹp, càng tu ta hiện cái tướng dễ thương, càng tu lời nói ta dễ nghe, càng tu hành động ta dễ mến. Rồi mình xét lại mình coi tại sao càng tu mặt mình càng nổi u, nổi nần, nổi gai, nổi góc. Nói chuyện ra thì giống như là búa tài sồi mà bổ vô đá. Giống như búa chặt xương trâu mà bổ vô đá vậy, xẹt lửa vậy. Thì vậy là mình tu cái kiểu gì? Đó là tôi nói chung chung vậy đó. Ai ghét thì ghét. Từ xuất gia tới tại gia. Có mấy ông thầy tu mà cái miệng sao mà trời Phật ơi. Nó dẫn lên nó không dẫn mà dẫn xuống không. Từ miệng cho tới con mắt, nó chỉ là tréo quai hàm, chỉ là coi như là đổ hào quang bởi tình tiền danh lợi. Nói thì nghe nói thượng không à. Mà rồi tôi các vị ơi, tôi nói á, nói cỡ nào đi nữa rồi nó cũng lòi ra. Nói đăng trên màn hình, đăng trên mạng, đăng trên báo, mỗi ngày thầy tụng 1080 biến chú dược sư để cầu an cho quý vị, cho quý vị được an lành, cho quý vị được tiền của để bố thí cúng dường. Nói ra cũng lòi ra tiền của trong đó, cho các vị được thăng chức tước thì cũng dành dính trong danh với lợi trong đó. Vậy thì là dược sư chỗ nào? Thế mà còn cầu cho an, thế còn cầu tiền tài, còn cầu danh vọng là còn bị kẹt. Bởi cái tâm mình nó còn kẹt ở trong thì mở miệng, mở đi, mở lại, mở tới, mở lui, mở vòng vòng hồi cũng dính à. Cho nên tôi thôi chứ huynh đệ vậy đó. Thành ra tôi nhắc nhở coi chừng. Nó là con dao hai lưỡi đấy. Mình nghe pháp, mình tư duy chánh pháp, mình thực hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, thì đó là cái điều tốt. Còn mình nghe pháp, mình cũng có tư duy mà hành, nói một đường, hành một ngã, chưa bước qua mà tưởng đâu mình đã bước rồi, thì coi chừng. Nhất xuyên đề đấy. Vì vậy mà giới giáo lý đạo Phật rất sâu xa, nhưng người biết được thâm ý của Phật thì rất ít người. Cho nên ông Nhưng Ma Cật, ông vỡ, tôi nhắc ra là ông vỡ các vị tỳ kheo A La Hán này, không phải là ông xem thường, không phải là ông nói là sai đâu, mà sở dĩ ý của ngài Nhưng Ma Cật là muốn nói là cái hình ảnh đại diện cho một cái nền giáo lý cao tột của Đức Phật. Mà nền giáo lý cao tột đó là gì? Là đưa con người đến đỉnh cao vô thượng bồ đề. Tôi nhắc trở lại cái vấn đề mà Kinh Di Ma Cật này như vậy. Trở lại vấn đề, ông Ca Chuyên Viên thưa lý do rằng tại sao mà ngài không đi gặp ông Di Ma Cật, không dám đi thăm bệnh ông Di Ma Cật này, vì một cái ngày đó ngài Ca Chuyên Viên hội họp chư tỳ kheo ngồi nói chuyện, nhắc nhở với nhau về những lời của Phật dạy vô thường, khổ không, vô ngã tịch diệt. Thì bây giờ ông Di Ma Cật ông tới, ông quở. Cho nên đó là cái vấn đề vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh, tịch diệt vân vân, là để cho chúng sanh đang chìm đắm trong ngũ dục sớm thức tỉnh ra khỏi ngũ dục. Đây là một cái phương tiện, hay nói khác hơn là một cái cách sách lược của Đức Phật, nhằm nói là như vậy để lôi kéo những người đang vùi mình trong cái dòng ngũ dục sớm mà tỉnh thức để ra khỏi dòng ngũ dục. Tuy nhiên cũng có những người họ thích ngũ dục là sao? Họ cho trong tài sắc danh thực thì họ cho những cái tình tiền danh vọng đó là niềm vui là sao? Ngày nay mấy ai mà dám hy sinh, dám phấn đấu, dám vươn lên để ra khỏi ngũ dục đâu? Đại đa số chúng ta vẫn thấy tình tiền danh lợi, thấy tài sắc danh thực thì là niềm vui đó chứ. Trần đời mấy ai thấy đó là nỗi buồn đâu? Đại đa số đắm đuối chạy theo, dầu là tu hành lên hòa thượng thượng tọa rồi đó, ni trưởng ni sư rồi đó, dầu là công hầu khanh tướng học cao hiểu rộng văn bằng tiến sĩ thạc sĩ rồi đó, nhưng mà học cao hiểu rộng, hiểu là hiểu, biết là biết, nhưng mà vẫn thấy ngũ dục là cái niềm an vui là sao? Có cái kẻ nào mà dạy khờ mà thấy tiền kia là khổ đau, thấy nhà cửa kia là đau khổ, thấy sắc đẹp kia là khổ đau? Tại vì đại đa số người ta vùi đầu trong đó mà. Trong đó có mình, có người, có chúng ta, có chúng tôi, có chúng ta, có chúng mi, có chúng mày, tất cả chúng ta đều đang vùi đầu trong đó mà. Vì vậy Phật vẫn nói là Phật vì muốn lôi kéo chúng ta, chúng mày, chúng tôi, chúng tớ, chúng mi, tất cả chúng ta đang dù đầu, cho nên Phật phải nói câu là vô thường, nhắc nhở cho ta vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, để cho chúng ta mới vượt thoát. Còn nếu chúng ta được rành lặn hơn, thì chúng ta nhìn thấy cái đó là chúng ta biết nó là nguyên nhân của mọi sự đau khổ, mọi sự ràng buộc, thì nó mấy người thấy được điều đó. Mở miệng thì con là nợ chồng vợ, là quan gia cửa nhà nghiệp báo, nhưng mà mấy ai bỏ được, bởi vì nó đã ràng buộc nhiều đời nhiều kiếp từ vô thủy tới xưa nay rồi, thì mấy ai bỏ được. Biết rằng con là nợ chồng vợ, là quan gia cửa nhà, là nghiệp báo, nhưng mấy ai bỏ được. Đây, bỏ cái này thì nó dướng cái kia. Còn cái kẻ mà bỏ bậy là cái kẻ đó, là cái kẻ, cái thứ đó không ra gì à. Nếu mà nói vậy nó tôi bỏ sao tôi tạo ra làm chi? Bây giờ tôi tạo ra chị con, cho là bỏ vợ nhưng mà tạo con, rồi không lẽ bỏ con cho nó phá làng, phá xóm, nó phá gia chi tử hay sao? Rồi cái thứ đó của ai tạo ra? Cho nên có những cái loại, tôi nói có những cái loại người nó ngu mà nó không biết nó ngu, nó vô minh mà nó không biết nó vô minh. Cái loại đó là cái thứ ăn sổi ở thì, cái loại đó là thuộc đá cá lăn dưa. Nó tạo ra vậy cái rồi nó nói bây giờ nó nghe pháp từ thông đó, rồi thôi giờ ngũ quẩn ra không, chuyện cha làm, chuyện con làm, tại sao mà nhân quả ở đâu mà cha ăn mặn mà con khát nước, nói như vậy là coi như nói phi đạo. Cái đám đó, cái thứ ăn sổi ở thì, cái thứ đá cá lăn dưa, nó ngu như vậy mà nó nói nó không. Cái quân nào, cái thứ nào tạo ra thằng con mà để rồi bây giờ ngày nay là coi như tạo ra rồi bỏ cho xã hội vậy, thì mình là cái loại gì của xã hội? Cái loại vi trùng, cái loại vi khuẩn, cái loại cặn bã của xã hội, chứ loại gì mà ăn nói như vậy? Cho nên tôi sở dĩ tôi thấy mấy huynh đệ đó tôi rầy như vậy là tại vì tôi thương. Tôi không muốn những huynh đệ học trò cùng một thầy mà ngu si như vậy. Hả, mỗi lần mà tôi nói tới cái chỗ này là tự nhiên tôi nhớ mấy cái thằng đó. Mấy thằng ngu si đó. Đầu tiên nó vô nó cũng lý luận với tôi lắm rồi, bây giờ nó dạt, nó mất tiêu hết trơn rồi. Hỏi tôi chứ tại sao mà thầy cũng học trò ông Hòa Thượng Từ Thông, mà tại sao mà thầy không nắm cái nhân quả, thầy nói mà thầy cứ thầy tối ngày thầy nói là cha ăn mặn con khát nước. Cái tuổi này nó chỉ là cái loại mà chó mà nó theo cái đứa, cái đuôi con sư tử thôi. Nó mới theo ông Từ Thông một vài năm nữa thôi. Nó nghe tắt ngang thôi. Nó dám đi biện luận với tôi. Dám đi biện luận tầm ruồng. Cho nên rồi cái thứ chó thì nó cũng là cứ là chó. Nó cũng hịch dưới sau cái đất con sư tử thôi. Mà sư tử thì phải giống nồi sư tử thì nó mới là rồng rống được cái con sư tử, cái tiếng rống sư tử. Tôi nói các vị đừng có buồn. Đừng có buồn khi nghe những lời chua chát này. Đừng có buồn khi nghe những lời mạnh mẽ này. Bởi vì đối với Phật Pháp Đại Thừa có khi nó giống như cái tiếng sét đánh một cái nó long trời lở đất. Đánh bay ngọn cây như vậy. Đánh phải đánh cho bay ngọn cây. Đánh cho nó dài tóc, giống như ông Nguyễn Huệ nó đánh cho nó dài tóc, đánh cho nó đen răng. Đánh cho nó thiết giáp bất hoàng, đánh cho Nam Quốc Sơn Hà lưu hữu chủ. Học Đại Thừa là phải vậy. Thế còn cái thứ mà đi học mấy cái cặn bà thì coi như giống như là đau nhức quá thì ổng nổi lấy thuốc dán đâm giống như cái mục nhọt, đau nhức quá thì ổng nổi đi đây đi đâm các cái loại cỏ cây bình thường để mà xoa xoa dịu dịu vô, giặt vô cho nó đỡ. Nhưng mà mục đích của Đại Thừa là phải phải mổ ra, phải chấp nhận chịu đau. Cái nào phải giết lấy cái cùi nó ra thì nó mới hết đau nhất được. Con khéo thì nó cứ là âm ý như vậy. Cho nên tôi nói vậy đó, thì ai buồn thì buồn. Cái giờ này không, giờ này là vậy đó. Càng lúc tôi thấy mình sắp chết tới nơi rồi. Đó. Như là ngày hôm kia vậy đã thấy một huynh đệ ngang tuổi với tôi mà đi đi gặp huynh đệ với nhau nhân sau mấy ngày Tết. Về cái là tắm rửa leo lên giường là coi như đột quỵ chết. Rồi ngày hôm qua đây. Nói ngày hôm qua mà tôi hai cái đấm chết. Một người 52 tuổi, một người 82 tuổi. 52 tuổi thì hơn mình vài tuổi. 82 tuổi thì coi như là gần gấp đôi mình. 52 tuổi bệnh phổi. Rồi cái gặp cái mùa cúm này, cái di trùng nó vô nó quýnh tanh bành rồi coi như lũng phổi chết. Rồi 82 tuổi. Bà cụ này coi như là bệnh già chết. Ngày hôm qua coi như là phải đi giải quyết hai đám chết. Và cuối tuần này là bắt đầu làm một đám, cuối tuần sau làm một đám để giải quyết cái thai xác này. Chết rồi mà cũng phải giải quyết, chứ đâu phải chuyện chết rồi mà yên đâu. Cho nên là tôi nhắc nhở đại chúng là sanh già bệnh chết, đó là cái chân lý khổ. Chân lý khổ của cuộc đời, đó là khổ của cuộc đời. Bởi vì có hiện tượng thì nó phải giải quyết cái hiện tượng đó. Cho nên khi vay mượn thì thấy nó dễ dàng, bởi vì nó trải qua cái vấn đề mình tô bồi nó. Nhưng mà một khi mình trả nó thì thật sự ra nó cũng phải dễ dàng một sớm một chiều. Bây giờ trở lại cái vấn đề kinh. Sở dĩ giáo lý Phật ban đầu nó là vô thường, khổ không, vô ngã bất tịnh, là để cho những chúng sanh đang chìm đắm trong ngũ dục sớm thức tỉnh, mau ra khỏi hầm lửa ngũ dục. Tuy nhiên ra khỏi hầm lửa chưa phải là dừng ở đó, vì chưa hẳn là an ổn. Giá như vừa ra khỏi hầm lửa thì mới có được sự mát mẻ so với sự nóng bức kia. Còn cái vấn đề đỉnh cao của Phật muốn cho chúng sanh thọ hưởng an lạc, tự tại, dân chủ, tự do một cách thật sự và đi đến nơi đâu, làm việc gì cũng không bị ngăn ngại, đó là cái đỉnh cao của Đạo Phật. Muốn vậy. Tôi trở lại vấn đề nãy giờ mình vòng cái chỗ vô thường, khổ không, vô ngã bất tịnh. Tuy nhiên cũng có người ở trần đời này người ta không có bị nhiễm đời, chẳng hạn như ông Duy Ma Cật. Mà người Việt Nam mình thì cũng có những vị mà đáng khen, chẳng hạn như ông Tệ Trung Thượng Sĩ. Dầu là tôi chưa gặp ông, nhưng mà sau cái lịch sử để lại, sau những lời ông nói thì tôi biết ông này có rảnh ra rỗng rang, có thanh tịnh, có giải thoát, có bồ đề, có niết bàn, có tự tại giữa cái cuộc đời đầy dẫy trần lao phiền não này. Mình có cảm nhận điều đó, mình có quyền cảm nhận chứ. Bởi vì mình thấy cái văn, cái ngôn từ diễn nhiên nó chưa phải là rốt ráo. Nhưng mà mình phải, cũng như cái người như tôi viết một bài thơ, một bài văn nào đó, tôi phải có cái tâm ở trong đó chứ. Khi cái tâm của tôi nó thanh thoát thì cái ngôn từ của tôi nó như thế nào? Khi tâm tôi nó phiền não thì ngôn từ của tôi như thế nào? Có trong đó chứ. Cho nên khi nào mà cái văn mà mình viết một bài văn, một bài thơ mà cái tâm mình nó thanh thoát là các vị biết toàn là cái dấu hỏi, dấu sắc không à. Còn khi nào cái tâm mình mà nặng trĩu, mà đầy dẫy, mà âu lo, mà bực bội, mà sợ hãi đó, cũng cái văn đó nhưng mà mình viết xong mà mình toàn là cái dấu nặng, cái dấu quyền không à. Có đó. Cho nên khi nào các vị thử coi. Bữa nào mà các vị vui mà các vị lấy giấy ra, các vị viết thơ cho con, các vị coi, các vị đọc cái văn thơ trong đó, các vị dòm lại coi tôi nói đúng không. toàn là dấu hỏi, dấu sắc đi lên. Còn khi nào mà mình bực bội, mình lấy ra mình viết, mà mình viết thư cho con mình đi. Mình đang bực bội gì? Bực bội cha nó, bực bội em nó, bực bội anh nó, bực bội chị dâu nó, bực bội anh rể nó. Thử coi mình viết cái thư, mình tâm sự với nó coi, toàn là cái dấu nặng chứ cái dấu quyền không. Đó là sự thật. Cho nên trở lại cái vấn đề nhà lửa, hồi nãy giờ nói hầm lửa. Có những người lành lặn thì người ta biết được cái hầm lửa là nóng bức. Tuy nhiên cuộc đời cũng có vô số người phải cần lửa. Thí dụ như những người cùi. Tôi nói ngày xưa tôi có sống, tôi có thấy được những người cùi. Cùi họ lỡ lét, họ đau nhức quá, buộc lòng họ phải đốt than lên, đốt lửa lên, rồi họ bắt cái dĩ sắt ở trên đó đó. Họ leo lên đó, họ nằm, họ lăn qua lăn lại để cho nó đỡ ngứa ngáy, nó đỡ đau nhất. Còn người lành lặn thì đâu cần điều đó. Người lành lặn thấy lửa là leo lên đó nóng chịu gì nổi. Trong khi cái người bệnh cùi, người bệnh hủi, người đau nhất quá, lỡ lét, họ không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi cái sự ngứa ngáy thì buộc lòng, họ phải đốt lửa lên. Họ leo lên đó, họ nằm để cho họ đỡ cái ngứa ngáy. Đó là tôi đem với những cái sự so sánh, những cái biện luận để tôi nói cho chư huynh đệ vậy. Mình trở lại thì vấn đề là cái chuyện mà chúng sanh nó đang vùi mình trong hầm lửa của trụy lạc, hầm lửa của dục lạc, hầm lửa của tham dục, hầm lửa của dâm dục. Dâm dục cũng là hầm lửa đấy. Đừng tưởng đâu dâm dục là sự mát mẻ. Dâm dục cũng là hầm lửa. Có những người nặng nề về dâm dục. Tôi nói đơn giản những con thú thôi. Nó nặng nề dâm dục. Giống như mình nói xin lỗi hồi nhỏ, tôi nhớ rõ ràng cái hình ảnh mà con heo mà nó nhảy nọc. Con heo nọc mà nó nhảy, con heo cái xong rồi nó sôi bọt mòm bọt mép. Nó sức mà hôi hạn chứ đâu phải mà nó sung sướng gì. Nhưng mà cái nghiệp của nó là heo nọc. Thì nó vẫn thích thú cái vấn đề dục lạc đó. Quý vị cho phép tôi đi lấy cái sợi dây, tôi ghim điện, cái máy, nó sắp phát điện. Có những người đàn ông mê sắc, mê qua đóng sắc, mà vùi đầu trong cái dục lạc. Sự sung sướng gì? Thân mạng mình gửi trên gươm dao, luôn luôn lo âu sợ hãi, chạy theo đấu đá để tranh giành cho được cái nhan sắc kia, sung sướng gì đâu. Nhưng mà tại cái nghiệp người ta thỏa thích như vậy, cho nên đâu phải dễ dàng một sớm một chiều mà biểu người ta buông bỏ mà ra khỏi cái dục lạc ở đó. Cho nên buộc lòng Đức Phật phải nói cho những người đó vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Buộc lòng phải nói cái pháp đó thôi. Để họ mới biết rằng cái sự ham muốn kia là vô thường, sự ham muốn kia là khổ, sự ham muốn kia là bất tịnh. Vậy thì bây giờ huynh đệ mình, anh em mình trải qua con đường đó chưa? Mình nghĩ coi mình trải qua con đường đó chưa? Không chừng mình chưa bước tới con đường đó nữa chứ đừng nói trải qua. Còn nếu như mình may mắn hơn, mình may mắn hơn là mình một vợ một chồng yêu thương nhau, không có mê qua đóng sắc, Vợ là chung thủy với chồng, biết chiều chuộng, biết trân trọng, biết lo lắng cho chồng. Đó là một điều may mắn của mình. Mình thì biết yêu thương vợ mình. Mình không có đi tầm bậy tầm bạ để vợ chồng chung sống với nhau như vậy thì coi như đó là điều may mắn đó chứ. Còn điều kém may mắn hơn là đồng sàng dĩ mỏng, nằm chung một giường nhưng mà tư tưởng khác nhau, thì đó là cái điều kém may mắn đó chứ. Giống như có, tôi thường hay kể câu chuyện vui, có hai vợ chồng, hai cặp vợ chồng ở trong một cái khu housing, gọi là housing bên này, housing bên Việt Nam gọi là chung cư. Ở chung cư rồi hai cái phòng nó đối diện nhau, nó có cái cửa sổ. Cặp vợ chồng bên đây nhìn cặp vợ chồng bên kia, thấy bà vợ của cặp bên kia đó, sáng nào trước khi chồng đi làm cũng chuẩn bị đi làm, vợ nó ra nó thắt cái cài vạt, thắt cái cài vạt, rồi nó xách cài vạt rồi xách cái cặp cho chồng. Chồng yêu thương vuốt cái mái tóc người vợ rồi hôn trên mái tóc người vợ một cái. Người vợ vui mừng hớn hở. Thì người vợ bên đây nó thấy vậy, nó hỏi mình có thấy không, mình có thấy chị bên kia chị được hạnh phúc, chị được vui vẻ như vậy không mình. Thì chồng bên đây nó trả lời, nó nói thấy. Thì cái người vợ hỏi chứ mình có thích như vậy không mình. Chồng trả lời câu xanh dờn, nói anh thích lắm em, nhưng mà chị kia anh không có quen, sợ làm bậy đây rồi chồng chị kia nó quýnh chạy không kịp, nó gánh ghê. Thế thì quý vị thấy không đồng sàng dĩ mộng là gì? Ý của bà vợ nhà là muốn chồng của mình yêu thương mình, có cái triều mến mình như chị kia được chồng chị kia yêu thương, mà ngược lại chồng nó nhìn mà con vợ của thằng kia mà nó chảy nước miếng, trong khi con vợ hỏi mình có thích không mình, thì con thằng chồng nó tưởng đâu là con vợ này hỏi thích vợ kia. Nói vợ anh thích lắm nhưng mà anh không dám. Đó là đồng sàng dĩ mỏng đấy. Nên có những lúc mà tôi cũng phải nói chuyện đời chơi vậy cho chơi huynh đệ biết. Cuộc đời nó không như mình nghĩ đâu. Cho nên Ngài Trang Tử còn nói câu là khi vợ chết mới là vợ mình. Khi con vợ nó còn sống nó không phải là vợ mình đâu. Coi vậy chứ, nhất là cái hoàn cảnh xã hội ngày nay, cái đồng tiền, cái vật chất nó chi phối đó. Nó dễ tách thuyền sang bến khác lắm. Bởi vì cho nên tôi ở cái nước phương Tây rồi, ở hải ngoại rồi mới thấy. Hỡi cái là nó ly dị. Chồng vợ nó xài theo cái kiểu như là thay áo vậy. Rồi thành ra nó gì ích kỷ, nó gì đê hèn cá nhân, nó gì ham muốn cá nhân. Nó gì tự ái cá nhân mà nó quên cái trách nhiệm, cái bổn phận tạo ra những đứa con. Rồi những đứa con nó thấy cha mẹ nó vậy thì thành ra nó bấp bênh cái cuộc sống á. Nó bấp bênh cuộc sống cho nên nó chịu không nổi. Có đứa thì nó tự nó trầm cảm. Có đứa thì nó chuyển cái giới tính của nó. Cho nên hôm qua trên đường, trên xe tôi đi về, tôi nói có cái đám. Nhìn thấy một cái cô con gái này. Nhìn nó thì nó là con gái, nhìn kỹ nó là con gái. Mà nó bó làm sao mà mình nói xin lỗi là nó cắt cái hình. Nó cắt tóc rồi nó chích thuốc làm sao nó bó làm sao mà. Đẹp như đứa con trai mà đẹp lộng lẫy chứ không phải vừa. Mà nó lại là con gái. Thì nó cặp với một đứa con gái nữa. Rồi hai đứa nó mới đi cấy gì đó. Mới ra được hai đứa con. Hai đứa con gái mà nó có hai đứa con. Tới chừng mà lúc tôi hỏi cái danh sách để mà xét khăn tang cho đó thì mới nói là dạ con có đứa con gái. Mà nó có người bạn, nó lại là con gái, mà nó có hai đứa con. Mà tôi hỏi vậy cháu nội hay cháu ngoại, không biết cháu gì nói. Nó một nguyên do từ đâu? Một phần là bởi cái gen Một phần là do mình ăn quá chất nhiều quá cho nên con người nó thay đổi giới tính. Một phần là do hoàn cảnh gia đình. Khi cha mẹ đắm đuối chạy theo cái cuộc đời, đắm đuối chạy theo làm ăn, tình tiền, sự nghiệp, gia tài sự nghiệp thì dĩ nhiên không xấu. Cha mẹ cũng muốn làm để lợi cho con, nhưng mà thật chất cái đứa con nó đâu có cần điều đó. Nhưng mà rồi tại vì mình lo cho nó quá đi, lo kiếm tiền để lại cho nó mà quên để lại cho nó một cái thâm tình từ nhỏ, cho nên nó hụt hẫng. Nó hụt hẫng rồi nó bị những hoàn cảnh chi phối, cuối cùng nó phải tìm cái người mà vuốt ve mà âu yếm nó. Mà cái người vuốt ve âu yếm nó là phải là người đồng giới thôi. Thì từ cái duyên ban đầu cho tới cái duyên phụ, cho tới cái duyên trùng trùng như vậy, thì cuối cùng cái xã hội ngày nay nó đồng tính với nhau vô số kể. Mình tưởng đâu nó là loạn, nhưng mà thật sự loạn đây không phải do tụi nó, mà do cái quan cả xã hội, do cha mẹ thiếu ý thức. Đó là sự thật nó như vậy. Chứ còn thật sự ra nếu ban đầu mà cha mẹ có trách nhiệm, có dạy dỗ đàng hoàng, có ý thức để mà vì con cháu, vì cái tương lai nó bằng cái tình cảm, tình nghĩa chứ không phải vì tiền tài, thì chắc đến nỗi nó không đến nỗi nó hụt hẫng cái tinh thần nó như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một số nó ren di truyền từ nhỏ. Tôi nói đi thì nghĩ như đây là tôi nói chỉ một giới hạn, một nhóm nào đó thôi. Cho nên trở lại vấn đề kinh. Thế dĩ mình vùi đầu trong cái tình tiền danh lợi, vì vậy mà Đức Phật mới muốn kéo mình ra khỏi cái hầm lửa đó, thì buộc lòng phải nói cái pháp vô thường, phải nói cái pháp vô ngã, phải nói cái pháp bất tịnh. Đó là cái sách lược để Như Lai kéo mình ra khỏi cái hầm hố trong gai đó. Cho nên ngày nay người tu đạo Phật nhiều vô số kể. Nhưng mà cái người dám nói thẳng nói thật, dám chấp nhận bằng lòng nghe thẳng nghe thật, không có mấy người. Đau xót là vậy. Có thậm chí có mấy ông thầy mình ra nước ngoài rồi, lập chùa rồi, thì xứ tự do quá rồi chứ. Vậy mà dẫn về quê hương, dẫn về Việt Nam mà đầu quân trong một cái giáo hội quốc danh, rồi dẫn phái ngồi trong cái đại hội, để rồi qua bên này chúng nó đập. Có ông thầy bên Úc, thầy bên Úc á, tôi nói vậy là tự tìm hiểu. Đó, mình qua được cái nước dân chủ tự do thì bây giờ mình sống theo cái đúng cái nước dân chủ tự do, sống theo đúng cái lời dạy của Đức Phật, sống theo đúng cái pháp luật đã quy định, chính phủ quy định, thì mình sung sướng quá ngần. Còn về bưng bô làm cái gì cho nó cực khổ. Rồi là phải là lòn trôm cuốn gối bợ dép liếm dài. Để về là ngồi đó là chụp hình với ông chủ tịch hội đồng trị sự, ông phó chủ tịch hội đồng trị sự, ông trưởng ban này trưởng ban kia, được ngồi trong cái đại hội Phật giáo đó hãnh diện, dên cái mặt lên để làm gì. Cho nên tôi thấy mấy người này tôi đáng thương xót, cái loại thầy tu như vậy đáng thương xót. Cho nên đó là những cái người mà nó chưa ra khỏi hầm lửa, nó chưa thấy được vô thường, nó chưa thấy được vô ngã, nó chưa được khổ không bất tịnh. Cho nên cái vấn đề mà Đức Phật đưa ra vô thường, vô ngã, khổ không bất tịnh là nhằm sách lược, là một cái giai đoạn khéo léo để cho chúng ta ra khỏi hầm lửa. Thế như Kinh Pháp Hoa có nhắc ông trưởng giả, vì Đức Phật có nói là cái hình ảnh ông trưởng giả, vì muốn cho mấy đứa con ra khỏi hầm lửa cho nên dụ cho nó ba xe. Cho nên cái chùa nào mà được cái tên là chùa chùa hồi ôi nhiều cái chùa tên đẹp lắm. Đâu có chùa nào mà đặt cái chùa ngu si đâu, đâu có chùa nào mà dám đặt cái chùa mình là chùa vô minh đâu. Rồi đặt toàn là tên đẹp thôi, mà chùa Bát Nhã, chùa Pháp Hoa, chùa Niết Bàn, chùa Quan Nghiêm, chùa nào đặt tên không mà đặt toàn là chùa chùa Phật Bảo, chùa Pháp Bảo, chùa coi như là toàn là chùa Quan Quan Nghiêm, chùa coi như tên tên đẹp lắm mà. Đâu có cha nào, thầy chùa nào mà dám đặt cho mình cái chùa ngu si đâu. Nhưng mà thật sự đặt đẹp chừng nào, lộng lẫy chừng nào thì bên trong nó càng mục nát chừng đó. Đặt cái chùa tên là Pháp Hoa mà không hề ra khỏi nhà lửa. Đó, chị nó đụng dữ lắm đó, mà cờ lỡ rồi, lỡ đụng cho đụng luôn đi. Ghét thì cũng ghét rồi. Đặt cái chùa tên Pháp Hoa thì phải ra khỏi nhà lửa. Đặt chùa Pháp Hoa mà còn ở trong nhà lửa, còn ở trong tình tiền danh lợi, còn ở trong tài sắc danh thực thi, đặt cái chùa Bát Nhã mà còn phải đi mở Phật Ngọc, phải đi đại nhạc hội, Bát Nhã khí khô gì, mở Phật đi đi đi đi cung nghênh Phật Ngọc làm gì mà cái chùa tên là chùa Bát Nhã. Đặt cái chùa tên là Niết Bàn mà cứ tối ngày cứ gây quỷ gây ma thì Niết Bàn ở đâu, tịch tịnh ở đâu, vắng lặng ở đâu? Cho nên nếu mà tôi mà trời Phật mà sắp xếp cho tôi có ra chùa, tôi đặt cái chùa tôi là chùa ngu si. Mình phải tự thấy mình ngu si thì mình mới vươn lên được. Đặt cái chùa tên là chùa Đại Bi mà có Đại Bi không, hay là lừa đảo là giật quịch, móc đầu này móc đầu kia để mưu cầu danh lợi. Trời Phật ơi, cái chùa Đại Bi mà coi như tối ngày là thật sự ra là chửi chí chóe với nhau, nói không tréo quai hàm. Tôi biết mà tôi đụng là tôi đụng dữ lắm, hay tôi nói là đụng dữ lắm. Nhưng mà đây cũng là cái nghiệp của tôi. Nói là phải chỉ thẳng, nói thật. Không có sợ hãi ai hết. Ai có ghẻ thì né rùi. Ai có tật thì giật mình ráng chịu. Tôi nói xong rồi tôi yên ổn, tôi ngủ. Mà tôi không hề nói để ganh tị với ai. Bởi vì tôi đâu có cái gì đâu tôi ganh tị. Tôi không hề ganh tị với ai. Tự vậy tôi muốn Đại Phật Tuyên Dương nói những cái pháp chân thật như vậy. Cho nên cái việc mà trong Kinh Pháp Hoa nói, vì ông trưởng giả muốn cho các người con ra khỏi nhà lửa, cho nên phải dụ ba xe. Cũng như việc Bồ Tát Di Ma Cật vỡ rầy các vị A-La-Hán không phải là các vị ấy sai, mà tất cả những ai tu hành cũng phải đi ngang con đường của các vị A-la-hán. Hiện nay chúng ta đang đi ngang con đường đó, chưa rồi, thậm chí ta chưa đi đến. Cho nên việc Bồ Tát Di Ma Cật quả là vì Bồ Tát Di Ma Cật sợ các vị A-la-hán dừng lại đó và bằng lòng thích thú nơi đó. Ngài Di Ma Cật quả là ở chỗ đó, không hiểu mình còn không khéo mà mình hiểu lầm. Rồi phê bình, chỉ trích, tầm bậy tầm bạ, coi chừng nhất xiển đề, đó địa ngục vĩnh kiếp. Hiện bây giờ chúng ta đang đứng trên bên cái bờ sinh tử, cho nên gọi là thử ngạn. Rồi bắt đầu mình mới tu hành, mình vượt qua cái con sông, gọi là kiến hoạt và tư hoạt, gọi là con sông mê, con sông phiền não vô minh. Mà khi mình lướt qua được, mình vượt qua được cái con sông phiền não, con sông vô minh đó thì gọi là xuất ly tam giới. Mà con người mình muốn xuất ly tam giới thì phải vượt qua cái khúc sông kiến hoạt và tư hoạt. Thì khi mà từ bên bờ bên đây mà đi vượt qua cái khúc sông được đến bờ bên kia thì gọi là bí ngạn. Mà đến bờ bên kia rồi đó thì không lẽ tới bờ đó ngồi bên trên bờ làm gì đây? Cho nên buộc lòng trong trong kinh Bát Hoa Đức Phật mới nói là cái phẩm quá thành dụ. Mệt mỏi cái chỗ mà mình từ ở bờ bên đây mình đi qua bờ bên kia nó bị sóng gió muôn trùng để vượt qua cái chướng ngại. Bởi kiến hoạt và tư hoạt, tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ rồi. Đâu phải dễ dàng mà vượt qua đâu. Nói bao nhiêu đó thôi là tôi hỏi các vị, ai đủ khả năng vượt qua được? Đừng có từ bờ thử ngạn mà tới bờ bên kia gọi là bí ngạn, ngang qua được cái khúc sông kiến hoạt và tư hoạt. Các vị thấy không, khi mà phân tích ra rồi thấy là mình đâu phải dễ dàng một sớm một chiều mình vượt qua được cái tham sân si mạn nghi đâu. Khó lắm chứ không phải dễ dàng một sớm một chiều. Tự cao ngạo mạn, nghi ngờ, si mê, sân hận, tham lam đâu phải dễ vượt qua. Có nhiều người đó tôi không tham. Sở dĩ mình không tham là mình bởi vì tham cũng không được, lấy gì tham. Chứ không phải không tham là vốn sẵn có trong tâm mình nó không tham. Sở dĩ có nhiều người bị biết khôn, khôn mới kiểu thế gian là tại tham cũng không được cho nên không tham. Có nhiều người nói, sao mà ông thầy tài, ông giảng, ông sân hận. Sở dĩ sân hận là tại vì tôi sống trực tánh của tôi. Nghĩ sao nói vậy? Nóng là thể hiện cái nóng của mình ra bên ngoài. Chứ không có thứ mà mũ mỉ mà trổ mũ đỉ không hay. Không có thứ mà giả trang thiền tướng để cầu bỉ cung kính. Không có kiểu mà đường đường tăng tướng mà dung mạo khả nghi. Nếu mà chúng ta mà đường đường tăng tướng mà dung mạo khả quan á, thì điều tốt mà ngặt nổi à. Bên ngoài mũ mỉ. Bên ngoài làm cái vẻ ta đây là cái người tu hành dữ lắm. Nhưng mà thật chất bên trong á, xém trào mới hồng ở trong đó. Tu cỡ như là các vị thiền sư mà như tôi thường nói thiền sư Suy Hải đó. Thiền sư Suy Hải ông tu tới mức độ mà ông lìa xa cái thế tục. Ông ở trên ngọn núi. Mà ông ở trong hang núi mà ông tu tới ông đắc cái pháp gọi là Quả Quang Tam Muội. Cái ngày đó mà vua Lương ông nhìn, ông đứng trên lầu đài, ông nhìn thấy cái sao xung quanh toàn là tuyết băng phủ đầy hết. Mà có một cái khúc núi đó tự nhiên sau lửa hừng hực khói bay lên. Ông mới hỏi thì mọi người mới nói là đó là cái chỗ tu của thiền sư Suy Hải. Ông tu mà ông liên tới mà ông thành tựu cái Quả Quang Tam Muội. Thế thì ông Lương Võ Đế ông mừng quá. Ông nói vậy mau đi mời cái ông đó về triều đình cho trẫm. Trẫm rất vui mừng là trong cái triều đại của trẫm, trong cái đất nước của trẫm, có người tu hành vậy đó. Tu hành được cái thần thông về trẫm mừng lắm. Bằng cách này cách khác dời cho được thiền sư Suy Hải về triều đình. Ông về triều đình thì gặp ông gì đó, ông Tế Công hả? Tế Công trong phim đó là nó dựng thêm nha. Còn ngài Tế Công thật đó là gọi là ngài, trời ơi, may mắn cho tôi cái đầu cũng còn nhớ được chút đỉnh, chứ có khi muốn quên điên. Gặp ông này ông quá giỏi về thế sự cũng như về đạo pháp, về giáo lý Phật. Ông mới nói bây giờ ông này tu hành cái pháp gọi là luyện bùa, luyện chú, luyện mật tông, cho nên mới đắc cái pháp Quả Quang Tam Muội về để thử ông này coi bè. Thử ông này để cho ông này ông có một cái sức tu ông có cỡ nào, đạt tới cái sức tu cỡ nào. Thì mới bàn với ông vua thử, bữa đó triều đình mới làm cái yến tiệc đãi các vị tu sĩ cúng dường trai tăng, dọn toàn là đũa ngà chén ngọc, mời tất cả hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni cúng dường đũa ngà chén ngọc. Riêng cái ông thiền sư mà được mời về đó, cho ông ngồi dưới á, dọn cho ông đồ chén sành, đũa tre, mâm cơm thì gặp giống như là Lưu Bình Dương Lễ vậy, cho ăn mâm cà thiêu cơm bẩm vậy, thử coi cái ông này ông sức ổng sao. Thì cái ban đầu thử thì coi như ông này ông cũng nuốt nước miếng, ông chấp nhận, giống như ông cũng cười, ông vui, thiền sư là cười vui vậy, ai ăn mình cũng ăn, bởi vì cái tâm mình nó tự tại mà. Cho nên là dầu là ăn cà, ăn đồ ăn bình thường, ăn chén sành, ăn đũa tre bình thường mà vẫn thấy vui. Còn ở trên này thì các vị chư tăng ở trong vùng được triều đình trọng dụng thì an toàn là đũa ngà chén ngọc, ăn cao lương mỹ vị cũng vui. Đó là lần thứ nhất. Cho tới lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng thử ông. Cuối cùng ngày đó tôi nhớ câu chuyện đó kể là nhà vua ban lụa là gấm vóc, thì ban cho tất cả các vị pháp sư, kinh sư, giảng sư, các vị tăng ni, hòa thượng, thượng tọa, đại đức gì đó, toàn là lụa là gấm vóc. Mà tới ông thiền sư Sư Hải này đó, ban cho ông 10 thước lụa lèo, 10 thước lụa lèo, thứ là lụa mà coi như là thô xấu cũ kỹ. Cuối cùng ông này ông chịu không nổi, ông trào máu họng, ông trào máu họng, ông tức, ông nói tôi là ở cái ngọn núi kia là yên ổn để tu hành rồi nha, chính các vị ra lệnh, ra quyền năng quyền lực, ra chiếu lệnh, ra lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ tôi về triều đình, mà về đây đối xử tôi ngày một ngày hai như vậy. Cho nên ông tức lên, ông trào máu họng, ông ngã lăn đùng ra đó, ông chết. Cuối cùng thì ngày tới công, ông biết là ông này chết là tức quá, tức mà trào mà không chết thì phải đầu thai làm súc sanh thôi. Vì vô minh mà đi theo cái nguồn hắc ám vô minh đó, cho nên thọ thai làm con chim liền. Chim đang ở trên tổ ở đâu đó. Thì diễn như cái câu chuyện này nó là truyền thuyết thôi, chứ tôi nói là tôi cũng chưa phải là người chứng kiến thật sự. Nhưng mà ý nhầm muốn nhắc nhở cho chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta tu hành đó, tu hành tới độ chỗ đó đó, tới quả quan tâm muội đó mà vẫn còn bị trao máu họng mà chết. Thì dĩ nhiên thì sở dĩ lúc bây giờ ông Tế Công này giống như ông là thánh tăng rồi. Ông mới sai người chạy lên bắt con chim con, ông đập một cái chim con nó chết thì cái hồn giống như cái mình nói cái hồn nhập trở lại cho ông thiền sư Sư Hải, ông nhập trở lại, ông sống trở lại. Thì những như cái câu chuyện này tôi cho là truyền thuyết, chứ còn tôi không cho là nó là sự thật. Truyền thuyết thôi. Nhưng mà để nhầm cái gì? Nhầm để khuyến khích, nhầm để nhắc nhở chúng ta. Cho nên cái chuyện tu hành mà từ ở bờ bên đây mà qua bờ bên kia đó là cả một vấn đề khó. Diệt trừ được tham lam, sân giận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ càng khó khăn. Diệt trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cảm thủ kiến không phải một sớm một chiều. Đó, cho nên thành tựu được A-la-hán không phải dễ dàng đâu. Cho nên quý vị đừng có tưởng rằng ông Diêm Ma Cật ông nói như vậy là ông chê cái pháp của mấy ông A-la-hán này. Nhưng mà tại vì ông Diêm Ma Cật ông không muốn các vị A-la-hán này dừng lại mà phải tiến xa hơn nữa. Cho nên bởi vì nương vào Kinh Pháp Hoa thì bắt đầu chúng ta thấy cái phẩm thứ 7 của Kinh Pháp Hoa là phẩm quá thành dụ. Bởi vì các vị A-la-hán xưa nay những việc làm đã xong, đoạn trừ kiến tư hoặc sức ly tâm giới đã rồi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng đến đây là đã qua được bờ bên kia rồi đó, đã ra khỏi hầm lửa rồi đó, nhưng mà chưa phải dừng lại đó. Mà qua khỏi hầm lửa rồi, đến được qua khỏi cái khúc sông, sông sóng gió muôn trùng, đã leo được lên bờ rồi thì không lẽ ngồi trên đó hoài. Cho nên Đức Phật mới đưa ra cái hiện tượng là cái thành trì. Cái thành trì này cũng đầy đủ tiện nghi, đầy đủ sự an lạc, đầy đủ sự thọ hưởng. Nhưng mà Phật nói đây là cái quá thành của ta thôi. Đó là cái pháp gọi là Niết Bàn, gọi là Bồ Đề, gọi là an lạc, gọi là cực lạc. Nhưng mà đó chỉ là quá thành thôi. mà mục đích của người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia là cái điểm đến cuối cùng, đó là phải đi tìm cho được cái kho báu trí tuệ, phải đào luyện cho thành tựu được cái tuệ giác, đó là vô thượng bồ đề. Tới đây nghĩ được rồi đó. Thứ bảy tiếp, ngài học chút vậy thôi. Các vị thấy càng lúc càng đi sâu vào kinh điển thì các vị thấy là mình chớ giới chứ gì. Chớ giới là mình hốt quảng nó phải lo sợ. Mình thấy rằng là cái sự mà mình nghe bấy lâu nay, mình tin bấy lâu nay, mình biết bấy lâu nay, nó chỉ là rõ ràng là nó chỉ là những cái giọt nước trong cái biển đại dương thôi, các vị thấy không? Phật pháp nó sâu sắc vô cùng tận, quý vị ơi. Cho nên tôi mong rằng những cái sự đóng góp của tôi đối với ngôi nhà chánh pháp của Như Lai, đối với kho tàng giáo pháp của Như Lai, đối với cùng tôi với quý vị cùng đào sâu trí tuệ của Như Lai chính mình, khai mở Phật tâm, Phật hạnh, Phật tánh chính mình, tôi xin góp phần điều đó. Dĩ nhiên, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Nếu trong những lúc diễn dịch, trình bày, biện luận, nghị luận của tôi xin nhắc lại là có cái gì mà các vị nghe nó chướng tai, nó gai mắt, xin niệm tình tha thứ cho. Bởi vì muốn để cát tìm vàng thì buộc lòng phải vượt cái chông gai, muốn được vàng thì phải đẩy cát mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.